Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đệ 43 chương, phát sóng trực tiếp công việc là khi nói hắn sẽ thu phục. Quý An Hằng liền cũng không lại quản lý, bất quá, hắn nhưng thật ra nhớ rõ cùng người quản lý Ôn Quan Nguyên đánh thanh tiếp đón. Ôn Quan Nguyên ở biết được việc này khi, trong lòng liền yên ổn rất nhiều. Lạc Hy tìm Quý An Hằng cùng nhau phát sóng trực tiếp. Nói rõ là muốn hộ một hộ Quý An Hằng, cũng không biết tiểu tử này đi rồi cái gì vặn, có thể bị Lạc Ảnh Đế như vậy che chở. Hắn ở trong điện thoại đầu công đạo hảo chút những việc cần chú ý. Chỉ hận không thể ở phát sóng trực tiếp thời điểm toàn bộ hành trình lấy thân đại chi. Quý An Hằng nhưng thật ra biết hắn trong lòng nôn nóng. Liền cũng ngoan ngoãn nhất đồng ý. Lạc Ảnh Đế lần đầu phát sóng trực tiếp tin tức bị mộ phát sóng trực tiếp ngôi cao bốn phía tuyên. Truyền, trong lúc nhất thời Weibo thượng trước nhìn đến fan lộ từ sôi nổi bôn tàu bầm báo. Lại sôi nổi thảo luận không ngừng. Thập phần náo nhiệt, đến nỗi bọn họ thảo luận nội dung. Hơn phân nửa là Lạc Ảnh Đế vì sao phải tại đây đương khẩu làm phát sóng trực tiếp. Hay không cùng Quý An Hằng có quan hệ. Bởi vì này đó suy đoán, Quý An Hằng một ít fan cũng đều nghe tin lập tức hành động. Liền chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu. Buổi tối 8 giờ, phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu. Lạc Hy điều chỉnh một chút di động, lúc sau mới cười chào hỏi. Hello, chào mọi người buổi tối tốt lành, vừa dứt lời. Mãn bình lễ vật đóa hoa cùng với che trời lấp đất làn đạn. Nga, đại gia như vậy nhiệt tình a. Cảm ơn, Lạc Hy cười nói xong, liền giật di động, đem màn ảnh chuyển hướng bên kia. Vì thế, ngồi ở trên sofa quăng chân tắc tai nghe chơi di động Quý An Hằng. Liền như vậy xuất hiện ở màn ảnh, lần trước An Hằng phát sóng trực tiếp ta đi cọ một lần. Lần này cần thiết làm hắn cấp cọ đã trở lại. An Hằng, tới cấp đại gia chào hỏi một cái. Lạc Hy một phen kéo xuống Quý An Hằng tai nghe tuyến. Cười nhắc nhở nói, Quý An Hằng có điểm ngốc nhìn di động, hỏi, bắt đầu rồi, nhanh như vậy, đợi lát nữa, ngươi đem địa chỉ web cho ta còn không có phát Weibo đâu. Ngoặc kép, lại là Quý An Hằng, đại thần ngươi đối hắn là chân ái đúng không anh? Làm ngươi bạn gái phấn ta lại muốn tay động cái quan tài bản nhi. Cho nên nói vì cái gì lại là hắn đâu. Ai sao đại thần ngươi đây là chuẩn bị hộ hắn sao? An Hằng ta gả. Vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút đại thần có thể hay không ở phát sóng trực tiếp nhắc tới ngươi. Ai biết đại thần trực tiếp làm ngươi cùng nhau phát sóng trực tiếp khó lường 333. An Hằng ngốc phòng bộ dáng có điểm ngốc, có điểm manh, ha ha 33.333. Không phát Weibo, ngươi thật giỏi. Ta Weibo mặt trên có, ngươi hẳn là có chú ý ta đi, có chú ý nói chính mình đi phiên, chuyển phát là đến nơi, Lạc Hy trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Như thế nào này sẽ đột nhiên như vậy lười nhác, so với hắn còn không sao cả bộ dáng, trước đây hắn kia bộ dáng rõ ràng là có chút lo lắng. Lạc Hy lại không biết, mấy giờ thời gian đã đủ Quý An Hằng tưởng khai, phòng ở có tiền liền mua. Không có tiền liền không mua đi. Thiên sư chức nghiệp tuy rằng tới tiền chậm cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng. Cùng lắm thì, về sau mở rộng nghiệp vụ phạm vi. Lại vô dụng, hắn liền không ở bên ngoài thuê nhà. Hồi chính mình mộ trụ đi. Đến lúc đó lộng cái máy phát điện lộng cái internet gì đó. Cũng có thể trụ người. Trụ mộ hảo a. Cái kia tụ hồn dưỡng linh trận hiện nay còn sót lại một ít uy lực. Đãi hắn định hạ tâm tới hảo nghiên cứu nói không chừng là có thể chữa trị. Cái loại này trận, đối rất nhiều thiên sư cùng với hồn tới nói đều là thứ tốt. Còn nữa, không chừng ngày nào đó hắn đột nhiên lại lâm vào ngủ say đâu. Đương nhiên, này chỉ là rơi vào đường cùng đường lui. Như phi thật không đường có thể đi Quý An Hằng sẽ không liền như vậy trở lại mộ bên trong. Gần nhất là không có phương tiện, thứ hai là không cam lòng, hắn rốt cuộc hoa gần một năm thời gian cùng nỗ lực mới dung nhập hiện tại thời đại này, xã hội này. Liền như vậy từ bỏ chẳng phải đáng tiếc, nghĩ thông suốt chính mình đều không phải là hoàn toàn không có đường lui lúc sau. Quý An Hằng chỉ có kia một chút lo âu cũng buông xuống. Kể từ đó, hắn nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy chính mình không có cái kia tất yếu vẫn luôn đi giữ gìn một cái hoàn mỹ hảo hình tượng, nhưng thật ra có thể thích hợp thả bay một chút chính mình. Chuyển phát xong Weibo, Quý An Hằng mới ngẩng đầu đối với màn ảnh chào hỏi. Chào mọi người, buổi tối tốt lành, ta là Quý An Hằng. Là ca, ngươi đem điện thoại cố định ở trên bàn sau đó ngồi lại đây đi. Như vậy không cần lão dơ, trên màn hình xoát đầy màu sắc rực rỡ làn đạn. Tự không lớn bình lại tiểu, Quý An Hằng ly đến có chút xa thấy không rõ, liền không trở về, nhưng thật ra là khi ở cố định di động thời điểm ngắm liếc mắt một cái. Ngay sau đó đối với Quý An Hằng cười nói, bọn họ làm ngươi giúp ta nhấc tay cơ đâu. Quý An Hằng nghe vậy, thò lại gần nhìn một chút làn đạn, vì thế, vô số xem phát sóng trực tiếp fan sôi nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quý An Hằng động tác quá nhanh, mới một hồi liền thò qua tới. Hiện tại, hơn phân nửa cái màn hình đều là Quý An Hằng mặt. Đợi lát nữa, ta còn không có khai điểm tô cho đẹp công năng, còn có đánh quang đâu. Lạc Hy ở một bên lộng cái giá, một bên nói, nghe nói hiện tại phát sóng trực tiếp đều đến như vậy tới. Phốc, đại thần muốn hay không như vậy ngay thẳng. Ta thiên, còn không có đánh quang không khai điểm tô cho đẹp. Quý An Hằng làn da liền tốt như vậy tinh tế. Thiệt hay giả, 23.333 ta đánh cuộc 5 mao là thật sự. Bên bất luận, Quý An Hằng mặt vẫn luôn là tại tuyến 33.333. Đại thần cũng không kém a. Vừa mới đại gia thò qua tới xem làn đạn thời điểm làn da thực hảo. Các ngươi đại thần làn da không ta hảo. Thật sự, Quý An Hằng nhìn đến làn đạn liền theo bản năng nói như vậy. Một bên còn dùng tay điểm màn hình di động, ta nghiên cứu một chút, nhìn xem đều có này đó công năng. Lần trước ta phát sóng trực tiếp như thế nào liền không ai nhắc nhở ta này đó công năng đâu. Ngoặc kép, phốc, phốc, phốc, là khi này sẽ chuẩn bị cho tốt, thò qua tới nhìn một chút làn đạn, theo sau hỏi. Người quan sát số lượng trước có 80 nhiều vạn, đây là tính nhiều vẫn là tính thiếu a? Màn hình kia đầu các fan còn không có trả lời. Quý An Hằng liền về trước nói. Đương nhiên thiếu lạp, lần trước ta phát sóng trực tiếp thời điểm giống như đều phá 100 vạn. Ân, sau đó ngươi suy diễn một bản tiểu quyền quyền, việc này là khi cảm thấy hắn có thể nhớ thật lâu. Ngươi không cũng làm mẫu quá, ta còn là theo ngươi học đâu. Quý An Hằng không chút khách khí dỗi trở về. An Hằng ngươi làm sao vậy? Ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi không yêu đại thần sao? Phốc ha ha ha, lão phu lão thê ở chung hình thức a. Theo ta một người tò mò vì sao lại là hai người cùng nhau phát sóng trực tiếp sao? Theo ta một người tò mò các ngươi hiện tại là ở nhà ai sao? Trên lầu cộng 1, cộng 2. Màn hình lại bị đại sóng lễ phép hoa tươi chiếm lĩnh. Bất quá này một cái làn đạn bị thêm phấn chậm rãi thổi qua. Đảo cũng bị Quý An Hằng bắt giữ tới rồi. Hắn cười nói, nghe nói các ngươi lão ghét bỏ ta phía trước ra, cho nên ta liền dọn đến bằng hữu nơi này giúp hắn xem phòng ở. Thuận đường ở nhờ một thời gian, chờ ta có tiền, lại đi mua phòng. 33.333 Quý An Hằng hôm nay hảo ngay thẳng a, có điểm không thói quen chọc bất quá lúm đồng tiền vẫn là thực ấm thực đáng yêu a. Cho nên vì cái gì không phải ở Lạc Hy ra, vì cái gì Lạc Hy ở nhà ngươi? Tò mò chung, đối, hảo muốn biết các ngươi nhị vị cái gì cái tình huống đâu. Quý An Hằng nhướng mày, ta cũng suy nghĩ vấn đề này, nghĩ trăm lần cũng không ra đâu. Cho nên hiện tại, khiến cho chúng ta cho mời Lạc Đại Thần tới cho chúng ta giải thích nghi hoặc đi. Quý An Hằng nói xong, thân thể sau này dựa, trở lại trên sofa. Cứ như vậy, trên sofa hai người đều có thể bị lục đi vào. Lạc Hy cười nhạt nói, hiện tại xem phát sóng trực tiếp nhân số đã phá 100 vạn sao? Phá 100 vạn, ta liền giải đáp. Phá, Quý An Hằng cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến biểu hiện nhân số khi mơ hồ nhìn đến đã siêu 100 vạn, Lạc Hy vì thế thanh thanh giọng nói, dùng trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói, việc này đến từ thật lâu trước kia nói lên. Các ngươi không phải tò mò Quý An Hằng là ai thổi tiêu sẽ đánh đàn sao? Kỳ thật hắn sẽ, xa không ngừng này đó. Ta tổ tiên cùng Quý An Hằng tổ tiên đã từng đều là đã làm đại quan. Hai nhà người kia sẽ liền rất là giao hảo, sau lại thời đại biến thiên. Đến chúng ta này một thế hệ, chúng ta vốn là vẫn có liên hệ, chỉ là An Hằng khi còn nhỏ. Cha mẹ hắn thân đều ngoài ý muốn đã qua đời. Hắn tổ phụ quá mức bi thương, liền quyết định mang Quý An Hằng quy ẩn núi rừng, trụ độ sâu trong núi đầu. Từ đây, ta cùng An Hằng cũng liền chặt đứt liên hệ. Thẳng đến lần trước, ngẫu nhiên gặp gỡ ta mới biết được, hắn tổ phụ đã già đi, hắn cũng liền ra núi rừng. Cho nên nói, ta cùng An Hằng hai người có thể xem như trúc mã trúc mã. Quý An Hằng đúng lúc ngắt lời nói, là hảo anh em. Khi còn nhỏ liền phát triển lên hữu nghị, cho tới bây giờ cựu biệt gặp lại, này hữu nghị liền có thể kéo dài. Lại làm Lạc Hy kéo xuống đi còn không biết sẽ xả thành cái quỷ gì dạng đâu. Thừa nhận hai người có hữu nghị đã rất mạnh người sở khó khăn hảo sao. Khụ, trở lại chuyện chính, căn cứ vào này đó nguyên nhân, ta cùng An Hằng hai người cảm tình hảo, ta tới nhà hắn cọ cơm cũng không phải cái gì đáng giá kỳ. Quái sự đi, còn có, ta hôm nay muốn nói trọng điểm không ở với nơi này. Lạc Hy nghiêm trang nói, tin tưởng các ngươi đều rất muốn hỏi về lần trước phát sóng trực tiếp tiết mục xảy ra sự cố sự. Kia chàng sự cố, thân là đương sự ta kỳ thật cũng không biết nên hình dung như thế nào. Ta đến nay cũng không biết rõ ràng này đó là tiết mục tổ an bài này đó lại là thật sự phát sinh quá. Đúng vậy, là có chân thật phát sinh một ít thần quái đồ vật ở bên trong. An Hằng, ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy? Quý An Hằng gật gật đầu, theo sau vẻ mặt đứng đắn nói. Bất quá chúng ta phải tin tưởng khoa học. Các nhà khoa học đã sớm giải thích quá như là ngày đó nhìn đến vũ nữ cùng cổ đại tửu lâu cảnh tượng. Đều là từ trường ảnh hưởng, cảnh tượng tái hiện mà thôi. Kia bất quá là một cái tà trận, đè nặng một ít không được siêu sinh oan hồn, những cái đó oan hồn, sớm đã cùng kia tòa tòa nhà hòa hợp nhất thể, bởi vậy cũng không thể xem như quỷ quái. Nhà khoa học OS, ta khi nào nói qua loại này lời nói, nhà khoa học tỏ vẻ cái này nồi chúng ta không bối. Nếu nói như vậy kia đống lâu trước kia thực sự có quá như vậy một ít không có ngũ quan. Cô nương khiêu vũ lâu, giống như càng đáng sợ, trên lầu, cũng có thể là Quý An Hằng ở nghiêm trang nói hưu nói vượn 33.333. Quý An Hằng như vậy đem linh lực phân một ít đến trong mắt. Tự nhiên liền thấy rõ làn đạn, lập tức hắn liền cười nói, ta cũng không nói mê sảng, cùng với ta còn là tin tưởng trên đời này vẫn có quỷ quái. Rốt cuộc ta đã từng là cái thiên sư, Lạc Hy ở một bên từ từ tới một câu. Vậy ngươi nhưng có thiên sư giấy chứng nhận? Quý An Hằng, ngoặc kép, ngươi có, Lạc Hy lắc đầu, cũng không có, bất quá, ta có thể chứng minh ngươi là thiên sư. Ngô, nhớ rõ trước kia có fan đã từng bái quá ta gia tộc sử. Trong đó ta tổ tiên từng có người đã làm thiên sư này một hàng. Nhớ rõ lúc ấy fan còn bái ra ta vị kia tổ tiên cũng là có chút danh tiếng đúng không? Kỳ thật ta sau lại phát hiện tổ tiên lưu lại đồ vật. Liền học một ít, chỉ là không nhiều lắm money, như là bình thường trừ ta chào quỷ. Vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Khác, khả năng liền không được. Đến nỗi An Hằng, hắn ra ra liền trải qua thiên sư. Hắn kia một thân bản lĩnh liền cùng hắn ra ra học. Nếu không có năm đó hắn ra ra sớm rời xa trần thế. Hiện tại nhất định rất có danh khí. Quý An Hằng có chút mệt rã rời. Trong ánh mắt sáp sáp gặp nạn chịu, vì khống chế được biểu tình, hắn hơi hơi nghiêng đầu bất chính đối màn ảnh, nhìn Lạc Hy nghiêm trang nói hưu nói vượn, trong lòng thầm nghĩ người này thật có thể bè, hắn này một bên đầu, bị người Lý giải thành thương tâm khổ sở, trong lúc nhất thời không ít fan đều an ủi lên, lễ vật càng là soát đến bay đầy trời. Hảo, ta cùng An Hằng thiên sư thân phận là chịu được cân nhắc. Không tin đại gia tùy ý bái, ta hiện tại muốn nói, chính là trọng điểm money, Lạc Hy nghiêm túc nói, về thần quái tiết mục, hạ giá liền hạ giá, nhưng, sẽ không bỏ giờ, ta chuẩn bị, chính mình đầu tư cái này tiết mục, cũng đem nên tiết mục phóng tới trước mắt nơi cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng. Trước mắt, phát sóng trực tiếp ngôi cao phương diện đã nói thỏa, mặt khác công việc còn đãi thương nghị, về sau liền không thể nói là tiết mục. Chỉ có thể nói là phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp định nghĩa sẽ đổi thành thăm dò hướng thần quái. Đến nỗi trong lúc khả năng phát sinh các loại thần quái tình huống. Tin người liền tin đi. Không tin tiện lợi là nhân viên công tác trước đó an bài đi. Cụ thể công việc, ta cá nhân phòng làm việc sẽ cái khác thông cáo. Kính thỉnh đại gia chú ý. Nga, đương nhiên là có cái trọng điểm. Nên phát sóng trực tiếp đem từ ta cùng An Hằng hai người chủ bá. Quý An Hằng vẻ mặt ngốc phòng. Đang xem phát sóng trực tiếp các vọng hữu cũng đều vẻ mặt ngốc phòng. Tác giả có lời muốn nói. Vì thế lại bị hấu Quý An Hằng bằng bằng. 38 chương 39 chương kia hai chương ta cũng thực bất đắc dĩ. Trước đây phát biểu thời điểm quá không được thầm. Vì thế chỉ có thể tu sửa chữa sửa. Sau đó tu xong rồi liền cùng toàn văn phong cách chật điểm money. Bất đắc dĩ mặt a, cứ như vậy còn bị thẩm lại thẩm money. Hảo tưởng khai tân hồ a, nghĩ đến ruột gan cồn cào. Chờ ta tay hảo, liền khai, hết chương.